Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 31, bị nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý cậu là cậu chưa ngủ với anh ta á? Tháng 7, Florence cuối cùng cũng bước vào mùa hè cao điểm. Đối mặt với nhiệt độ gần 40 độ mỗi ngày, đến cả mấy tên ăn trộm trên phố cũng lần lượt nghỉ phép vì nắng nóng. Tháng 7, 8, 9 ấy là mùa mà thầm Úc Đường ghét nhất, ngoài bị nắng dọi thẳng vào mặt ra không còn gì khác, chẳng có chút cảm giác dễ chịu nào. Nhưng năm nay khác hẳn, trước tuần nghỉ hè một tuần, học viện cuối cùng cũng công bố kết luận xử lý vụ dâu Đạo Văn. Vì tính chất nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn, dâu bị đuổi học. Tin vừa đưa ra, diễn đàn sinh viên lập tức bùng nổ, một vài báo địa phương cũng nhanh chóng theo dõi đưa tin, sự việc lan rộng rất nhanh. Kịch tính hơn nữa, không lâu sau đó, công ty của cha dâu bị phanh phui gian lận tài chính và vụ làm giá nhắm vào cổ phiếu, nợ nần kéo đến, giá trị thị trường bốc hơi chỉ trong một đêm, công ty rơi vào tình trạng lâm nguy. Vị giáo sư từng cố che chở cho dâu bị trường kỷ luật, rồi cũng bị sa thải. Mọi chức danh học thuật và vinh dự liên quan bị rút hết. Hoàn toàn bị xóa tên khỏi giới học thuật, còn bản thân dâu bị bắt vì nghi ngờ liên quan tới vụ bắt cóc, giờ đã bị khởi tố chính thức và tạm giam, chờ pháp luật trừng trị. Một chuỗi sụp đổ như hàng domino, chỉ trong một đêm, họ bị kéo từ đỉnh cao xuống bùn đất, không còn chỗ đứng. Hàng loạt tin vui nối tiếp kéo đến khiến Thẩm Úc Đường tràn đầy khí thế với cuộc sống tốt đẹp phía trước. Không chỉ vậy, tác phẩm tốt nghiệp của cô còn được chọn vào chương trình ươm mầm nghệ sĩ trẻ. Giáo sư Adam và ban lãnh đạo nhà trường đích thân viết thư tiến cử cho cô, lời lẽ chân thành, từng câu từng chữ đều rõ ràng. Những ngày ấy cô liên tục nhận được email hỏi thăm từ vài gallery ở Barcelona, Viên và Rome. Danh tiếng rực rỡ, tâm trạng tất nhiên sáng bừng. Trong thời gian này, sự thay đổi ở Lục Yến Hồi cũng khiến Thẩm Úc Đường khá ngạc nhiên. Kể từ vụ bắt cóc, Lục Yến Hồi dường như không rời cô nửa bước. Bình thường công việc của hắn dày đặc đến mức một tuần hai người có khi chẳng gặp nổi một lần. Nhưng giờ đây, trừ ban đêm không ngủ chung, những lúc khác hắn chẳng cho cô rời tầm mắt. Dù có vài lần hắn phải bay đi công tác cũng đều cắt cử vệ sĩ theo sát. Thẩm Úc Đường từng phản đối, cho rằng quá đáng. Nhưng Lục Yến Hồi về chuyện này lại rất cố chấp, cũng chẳng quý ơn chút nào, không hề để ý đến ý kiến của cô. Chiều nọ, trời hiếm hoi dịu hơn một chút, Thẩm Úc Đường hẹn Lâm Thư Di cùng đi dạo phố. Hai người dừng chân nghỉ ở một quán cà phê gần cầu Ponte Vecchio. Mấy ngày này Lâm Thư Di đang rơi vào cơn rắc rối với bạn trai mới quen chưa tới 2 tháng. Tâm trạng buồn rầu, vừa ngồi xuống đã bắt đầu chút bầu tâm sự với Thẩm Úc Đường. Hai, hình chịu không nổi anh ta nữa rồi. Cô ấy than, không phải mình thích khoe đâu, thật sự là chịu hết nổi rồi. Có lẽ vì chán nản, cô gọi một ly affogato mọt lịm, cho đến 3 viên kem vani, nâng ly uống một ngụm rồi tiếp tục. Cậu biết không, tối nào cũng phải thế vài lần. Đáng nhẽ thôi, nhưng vấn đề là anh ta lâu mà chẳng có màn dạo đầu. Cuối cùng xê. Cứ như, quẹt lửa lấy lửa ấy, chán chết đi được. Thẩm Úc Đường vừa đưa cà phê lên miệng suýt thì phun ra. Nhìn nét mặt đau khổ của Lâm Thư Di mới biết cô không nói quá. Đúng là dã rời cả người lẫn tinh thần. Có lúc mình tự hỏi liệu anh ta chỉ ở với mình vì cái đó không? Họ nói tiếng Trung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh chẳng ai hiểu, nên Lâm Thư Di thẳng bạo hết cỡ, càng thẳng càng không ngại. Cậu có nói chuyện với anh ấy chưa? Thẩm Úc Đường đưa tay lấy khăn giấy trên bàn, lau nhẹ cà phê trên khóe miệng. Nói là cậu không chịu được. Đợi đã, Lâm Thư Di bỗng cao giọng cắt ngang, đẩy ghế trượt lại gần. Này, Thẩm Úc Đường à, cậu đang yêu mà không nói mình biết à? Thẩm Úc Đường mặt đầy thắc mắc. Hả, mình đâu có đâu, cậu lừa ai thế? Lâm Thư Di túm lấy tay cô, nhìn thật kỹ chiếc nhẫn ở ngón giữa. Chào mớt, nhẫn đôi, ai đâu lại tự nhiên đi mua nhẫn đôi cho bản thân chứ? Hơn nữa, cậu có chịu tự móc tiền mua cho mớt không? Thẩm Úc Đường rút tay về, xúc miếng bánh rừng đen, chậm rãi đáp. Sao, mình muốn tự thưởng cho mình một chút không được à? Chắc là Lục Yến Hồi tặng cho cậu phải không? Thẩm Úc Đường không nói gì. Bộ siêu tập kia tên là Bè Mì Liu. Cậu còn nói không yêu ai. Hai người quen nhau từ khi nào? Thôi mình thất vọng quá. Bạn thân yêu đương lại không nói cho mình biết chuyện tình cảm. Đau lòng quá. Lâm Thư Di thở phào, ngả người vào lưng ghế, làm như đau đớn đấm ngực mình. Không có yêu thật mà. Thẩm Úc Đường đặt muỗng xuống, nét mặt bình thản. Anh ấy còn chưa chính thức tỏ tình với mình. Lâm Thư Di nhìn cô như trêu. Cậu đang đùa mình à? Rồi chỉ về phía hai vệ sĩ không xa chỗ họ. Người ta đã trói cậu bên cạnh như thế mà còn không tỏ tình. Chỉ hưởng thụ không chịu nhận trách nhiệm. Đồ khốn. Thẩm Úc Đường nghĩ một chút rồi sửa giúp. Nếu vậy thì anh ta còn chưa hưởng thụ nữa. Cái gì? Ý cậu là cậu chưa ngủ với anh ta á? Thẩm Úc Đường lắc đầu. Lâm Thư Di lườm mấy tiếng, rồi nghiêng mắt nhìn cô. Mình nói cho mà biết, loại đàn ông như anh ta sẽ không bao giờ chủ động tỏ tình đâu. Anh ta chắc chắn đoán được cậu sẽ không dám mở miệng hỏi, nên tiện tay giả ngơ luôn. Cậu không nói, anh ta càng không thèm nói, tinh danh lắm. Thẩm Úc Đường không lên tiếng, cúi mặt uống một ngụm cà phê, không biểu lộ cảm xúc. Ngay lúc đó, phía sau họ vang lên một giọng nói quen thuộc, hơi ấm và nụ cười nhẹ. Hai cô gái đang nói chuyện gì vui thế? Hai người đồng thời giật mình ngoảnh lại, thấy Lục Yến Hồi không biết từ lúc nào đã đứng phía sau họ, chiếc áo vest phát trên cánh tay, ống tay áo sơ mi sắn lên lộ rõ cẳng tay. Hắn khẽ mỉm cười, phong thái tao nhã, không biết trước đó đã nghe được bao nhiêu. Không phải anh nói chiều nay về Milan sao? Thẩm Úc Đường bình tĩnh hỏi. Có việc đột xuất, trợ lý lo được, nên tôi ở lại. Hắn đáp, ba người cùng ra khỏi quán cà phê. Lục Yến Hồi lịch sự mời Lâm Thư Di đi ăn tối cùng. Cô ấy lập tức phủi tay từ chối. Tôi không muốn làm đèn chùm sáng lóa đâu. Trời hơi tối, nhưng nhiệt độ vẫn cao. Hắn lịch sự gọi xe giúp Lâm Thư Di, mở cửa xe cho cô, rất già dáng quý ông. Trước khi lên xe, Lâm Thư Di dừng lại, nhìn hắn vài lần rồi giọng dùng mẹ nhà người ta nghiêm trang nói. Đừng nghĩ mấy thứ cử chỉ nhỏ này là mua chuộc được tôi. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm tổn thương Đường Đường của tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nói xong cô còn cố ý, hừ, một tiếng, quay người lên xe, vừa đóng cửa vừa tỏ ra đầu thêm câu. Tôi sẽ thường xuyên đến kiểm tra, tốt nhất anh hãy tự giác đi. Kính xe nâng lên, xe lăn bánh rời đi, Thẩm Úc Đường đứng đó, lòng bỗng ấm áp. Đôi khi Lâm Thư Di thật sự còn giống mẹ cô hơn cả mẹ cô. Nhìn chiếc xe của Lâm Thư Di dần khuất, Lục Yến Hồi thoải mái đưa tay nắm lấy tay Thẩm Úc Đường, định đi về phía bãi đỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vừa chạm vào đầu ngón tay cô nhân lúc rút điện thoại từ túi để né khẽ. Lục Yến Hồi rút tay lại, không nói gì, chỉ liếc cô một cái rồi nhẹ hỏi. Tối nay muốn ăn gì? Hôm nay nóng quá, không muốn ăn. Thẩm Úc Đường cúi xuống vuốt điện thoại, cảm thấy không khỏe, muốn về sớm tắm. Vậy để tôi đưa em về. Cô không từ chối, trên đường về, ngồi trong chiếc siêu xe đen tuyền của Lục Yến Hồi, dù điều hòa bật to nhưng Thẩm Úc Đường vẫn thấy ngột ngạt. Cô tựa đầu vào kính cửa, chân chống vào khung cửa, cả người nghiêng hẳn về phía xa bảng điều khiển, tránh xa Lục Yến Hồi. Giống như đứa trẻ giận dỗi sau khi cãi nhau với bố mẹ, cố tình không nói một lời. Lục Yến Hồi giữ vô lăng, liếc cô mấy lần mà không mở miệng. Thẩm Úc Đường cũng không rõ mình đang giận cái gì. Cô không phải người mù mờ, nhưng lúc này trong lòng thoáng chút khó chịu, giống như hơi ẩm dính trên da mùa hè, dù cố gắng thế nào cũng không gột đi được. Phải, cô nhận, sau chuyện dâu, giờ cô thực sự có cảm giác rung động trước Lục Yến Hồi. Thậm chí nảy sinh một chút lệ thuộc, thứ lệ thuộc cô biết không nên có. Không có gì phải xấu hổ khi thừa nhận điều đó. Hắn dịu dàng, chu đáo, điển trai, biết nói những lời ngọt ngào để làm cô vui. Chủ động đem mọi nguồn lực của hắn đặt trước mặt cô mà không bao giờ đòi hỏi điều gì. Rung động trước một người đàn ông trưởng thành như vậy là điều bình thường. Quá bình thường, nhưng rắc rối nằm ở chỗ từ đầu cô đã biết Lục Yến Hồi là người như thế nào. Xoay chuyển nhịp nhàng, như kẻ săn mồi bản lĩnh trong tình trường. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần hắn chịu bỏ vào chút thật lòng, hắn có thể dễ dàng khiến người ta buông bỏ hết phòng ngự. Cô đâu phải chưa từng quyết, chỉ coi đây là một lần chơi bời, đạt được thứ mình muốn rồi rút lui, tuyệt đối không động lòng. Vậy sao bây giờ chỉ vì một lời tỏ tình chưa nói mà cô thấy không vui? Sao cô lại bứt rứt vì hắn không chịu đưa ra thái độ rõ ràng? Phải chăng trong lòng cô vẫn ôm chút hy vọng mong manh? Có phải trong vô thức cô vẫn hy vọng mình sẽ là ngoại lệ của Lục Yến Hồi? Người mà hắn sẽ đặc biệt nghiêm túc dành tình cảm cho. nhưng ý nghĩ ấy thật nực cười. Giận rồi thôi, giận nửa ngày, Thẩm Úc Đường nhận ra mình đang giận chính bản thân. Hôm nay không vui sao? Im lặng thế, giọng Lục Yến Hồi phá vỡ sự im lặng. Cô chợt tỉnh, đổi biểu cảm, mỉm cười nhẹ. Không sao, chỉ nóng quá, hơi mệt. Lục Yến Hồi quay sang nhìn cô, ánh mắt dừng ở mấy sợi tóc rơi trước vành tai cô, như muốn nói gì nhưng thôi. Xe dừng trước chung cư, trời chưa tối hẳn, phía xa còn sót lại dải mây đỏ tím rực. Hai người ngồi trong xe không ai nói gì, cũng chẳng ai động đậy. Hình như họ đều đang đợi người kia mở lời, nhưng chẳng ai lên tiếng, cho đến khi Thẩm Úc Đường phát ra tiếng, cạch, vì cởi dây an toàn, tay chạm vào nút mở cửa, cô quay lại, mỉm cười nhìn Lục Yến Hồi, giọng nói vui vẻ. Em với Thư Di đã hẹn đi Rome vài ngày, mấy hôm trước còn nhận được lời mời từ một gallery mới ở đó, tiện đi xem luôn. Rome, Lục Yến Hồi khẽ lặp lại, ánh mắt lóe lên rồi lại nhìn chệch đi. Tốt đấy, ừ, cô gật đầu. Khi Thẩm Úc Đường chuẩn bị nhấc chân bước ra, Lục Yến Hồi bất chợt hỏi. Chỉ có hai người thôi à? Ừ, sao thế? Hắn cười lắc đầu, không có gì. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Hai cô gái đi thì phải chú ý an toàn. Biết rồi, cô nhanh gọn xuống xe, vẫy tay chào hắn. Chúc ngủ ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi cô không quay lại, thẳng bước vào tòa chung cư. Trước khi ngủ, Lục Yến Hồi như mọi khi vẫn nhắn cho cô một tin. Chúc ngủ ngon, kèm sticker chú chó trên WeChat. Hắn đều nhắn như vậy mỗi tối. Thẩm Úc Đường cũng đáp lại bình thản bằng một sticker. Chúc ngủ ngon, chỉ đổi con thỏ hôn gió trước đó thành một lời chúc bình thường. Mấy ngày tiếp theo cô bận rộn đến nỗi quên hết những chuyện lãng mạn. Galerie mới ở Rome, Arco Roma, gửi email, nhiệt tình mời cô làm curator cho buổi khai trương đầu tiên. Toàn bộ chủ đề triển lãm, chọn tác phẩm hay bài trí không gian và truyền thông đều giao cho cô chịu trách nhiệm. Thẩm Úc Đường chưa từng đảm nhiệm trọn vẹn vai trò curator cho một buổi triển lãm như vậy. Đó vừa là thử thách vừa là cơ hội khó từ chối, nên cô rất trân trọng và lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Cả ngày cô hoặc tra tài liệu, hoặc trao đổi email với người phụ trách gallery. Trong khi đó, Lục Yến Hồi bay sang Mỹ xử lý thương vụ mua lại một công ty dược phẩm sinh học. Có vẻ như những việc hắn chưa kịp xử lý khi ở bên cô đều dồn hết vào mấy ngày này. Một ngày mà hai người nói được chừng 10 câu đã là nhiều. Giống như họ đã ngầm hẹn trước. Mỗi người đều bận rộn. Không lâu sau là tới ngày khởi hành đi Rome, Lâm Thư Di phấn khích kinh khủng. Trong lúc Thẩm Úc Đường bù đầu chuẩn bị triển lãm, cô ấy đã lướt Tinder tìm được một chàng trai địa phương ưng ý. Trên đường đi cứ ôm điện thoại, vừa nhắn tin vừa cười khúc khích, hoàn toàn chìm trong giai đoạn rung rinh. 2 giờ sau, tàu đến ga Termini, Rome. Vừa rời khỏi toa máy lạnh, một luồng nóng bốc lên, ánh nắng trắng khiến họ chóng mặt. Không khí vừa ngột vừa dính, tiếng người ồn ào, đủ loại màu da và tiếng nói hòa lẫn như rơi vào một thùng màu khuấy, nóng bức và hỗn loạn. Vali của Thẩm Úc Đường và Lâm Thư Di đều được khóa chống trộm, buộc chặt dây, ba lô đeo trước ngực còn khóa thêm một ổ, tóm lại mọi biện pháp an toàn đều sẵn sàng. Dù đã sống ở Ý 3 năm, đây là lần đầu cô đến Rome. Thành phố không giống với tưởng tượng của cô, thô ráp hơn Florence, cũng ồn ào hơn. Mặt đường lồi lõm, nhà cửa dày đặc, cũ kỹ nặng nề. Không khí lẫn ánh nắng, bụi và hơi xăng, hiện thực đến mức chẳng lãng mạn. Nhà nghỉ do Lâm Thư Di đặt trên Airbnb, không xa ga, đi bộ khoảng 7 phút. Nhưng, 7 phút, trên bản đồ khác hẳn ngoài đời. Thực tế là đường lát đá lồi lõm, toàn là dốc. Bánh vali kẹt liên tục mỗi khi qua nắp cống. Nắng nóng gay gắt, làn da nóng rát, áo dính ướt mồ hôi. Đi mỗi bước như tập aerobic trong phòng sông hơi. Thẩm Úc Đường mặc chiếc váy linen dài màu be hở lưng, tóc búi đơn giản, mấy sợi tóc mai đã dính mồ hôi trên trán. Lâm Thư Di vừa đi vừa cau nhau, bản đồ bảo 7 phút, mẹ nó, mình thấy như đi cả 3 tiếng. Mình muốn chết rồi, dù Thẩm Úc Đường cũng đã mệt rã rời, nhưng khi vị công chúa kia mở miệng than thở, cô vẫn đưa tay kéo giúp cô ấy đoạn đường với cái vali nặng trịch. Băng qua vài con hẻm nhỏ, họ dừng lại trước một tòa chung cư với bức tường màu kem. Bên ngoài đúng là cũ kỹ, nhưng vừa đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra, nhìn thấy cách bày trí bên trong, Thẩm Úc Đường và Lâm Thư Di đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Đó là một thế giới hoàn toàn khác, Phòng khách rộng rãi sáng sủa, lát gạch đá cẩm thạch xám nhạt. Tường quét màu trắng ngà ấm áp, treo la liệt những bức tranh sơn dầu nhỏ và ảnh chụp phong cách khác nhau. Một mặt tường đặt hẳn kệ sách cao, đầy ắp những cuốn sách bìa cũ và tượng điêu khắc nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góc phòng có máy hát đĩa quy, tê, bên cửa sổ kê hai chiếc ghế mây và một đèn đứng chụp vải màu sữa. Ánh nắng xuyên qua rèm linen, nhuộm căn phòng bằng một lớp sáng vàng dịu. Không khí thoang thoảng mùi gỗ, hoa tươi và trầm hương nhạt. Bất ngờ hơn, từ cửa kính lớn mở ra lại là một khu vườn nhỏ xinh. Sân không rộng nhưng đầy hoa cỏ xanh mướt. Giữa vườn đặt một bàn sắt và bốn chiếc ghế. Trên bàn có một bình trà lạnh và hai chiếc ly thủy tinh sạch sẽ, như vừa được chuẩn bị sẵn. Ngay ở lối vào có một mẩu giấy viết tay dán bên cạnh chiếc gương đồng. Chasme, you, I'll fall in love with Rome. Donce Faniang, tin tôi đi, bạn sẽ yêu Rome. Hãy tận hưởng niềm vui của sự nhàn rỗi. Cuối thư ký tên chủ nhà, bên dưới còn vẽ một nụ cười. Thế nào, Lâm Thư Di kéo vali vào trong, quay đầu, đắc ý cười với Thẩm Úc Đường. Chị đây chọn chỗ cũng có gu lắm chứ, đi theo cô đây chắc chắn không sai. Hai người sắp xếp hành lý sơ sơ, mỗi người tắm rửa thay quần áo. Lúc này trời ngoài cửa sổ mới dần sập tối. Họ ngồi trên sofa, vừa hóng mát vừa tán gẫu và trang điểm. Mỹ phẩm bày kín từ trái sang phải trên bàn trà, rực rỡ lấp lánh. Cho mình mượn cây kẻ mày, Lâm Thư Di nói, vừa lục lọi trong đống bút kẻ. Này, hai người hẹn mấy giờ? Thẩm Úc Đường tay trái cầm gương, tay phải vẽ eyeliner, nheo mắt hỏi. 8 giờ, Lorenzo nói 7 giờ rưỡi kết thúc buổi chụp, hẹn luôn ở đó. Cái người cậu mập mờ đó hả? Ừ, anh ấy là mẫu ở đây. Tối nay còn có show diễn. Lâm Thư Di cười híp mắt. Anh ấy còn rủ thêm một anh bạn đẹp trai, bốn người cùng ăn uống vài ly. 7 giờ rưỡi tối, trời Rome chưa tối hẳn, gió thổi vẫn phả hơi nóng. Thẩm Úc Đường thay bộ váy dài đỏ sẫm ôm sát, phần lưng khoét trọn từ vai xuống tận eo. Ở xương quai xanh buộc dài duy băng cùng màu rủ xuống ngang hông. Cô không mang trang sức, chỉ dùng một cây châm gỗ mun búi tóc, để lộ sống lưng rắn giỏi. Thẩm Úc Đường vốn thích kiểu váy hở lưng, để mọi người có thể ngắm phần cơ lưng mà cô khổ luyện. Ngoài cơ bụng, đó là điểm cô tự hào nhất. Trái ngược với sự gợi cảm kín đáo ấy, trang phục tối nay của Lâm Thư Di lại cực kỳ bắt mắt. Dáng người cô ấy vốn cao gầy, mặc áo tăng top đen với quần sót ngắn, chỉ hơn bikini chút xíu, khoác thêm áo choàng mỏng màu be. Đẹp đến mức chẳng cần cố gắng. Hai người đi dọc mấy con ngõ nhỏ ở Chastever, nhiều du khách xin chụp ảnh cùng, có cô gái còn khen. Night dress, trên gương mặt mọi người đều là nụ cười chân thành thay vì ánh nhìn khiếm nhã. Hai bên đường đèn sáng rực, dòng người chen chúc, trước quán bar đã xếp hàng dài chờ vào, trên sân thượng đặt bàn ghế, trai gái trẻ đẹp tụm lại uống rượu, nói cười rộn rã. Từ xa Lâm Thư Di đã thấy Lorenzo, vẫy tay gọi. Sao, có đẹp trai không? Cô ấy phấn khích huýt cùi trỏ vào Thẩm Úc Đường. Đúng là đẹp trai thật, nhưng không phải gu của cô. Lorenzo là hình mẫu nam thần ý điển hình, tóc xoăn nâu đậm, đôi mắt xanh biếc, làn da rám nắng, góc hàm rõ rệt, ngũ quan sắc sảo như tượng. Nhưng người bên cạnh anh ta, mặc sơ mi trắng linen, tóc dài xoăn nhẹ, lại hợp gu Thẩm Úc Đường hơn. Cả bốn cùng vào quán, bên trong còn cuồng nhiệt hơn cả Milan hôm nọ. Họ chọn ghế bọc sát tường, nhanh chóng gọi đồ uống. Khi khay rượu được mang tới, Thẩm Úc Đường cầm ly, lấy điện thoại quay vài giây cảnh bốn người cụm ly, cố ý lìa ống kính qua hai chàng trai đang cười, kèm cả DJ trên sân khấu và đám đông đang nhảy. Cô gắn tên quán và định vị, rồi đăng story IG. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video vừa lên chưa đầy nửa phút, lập tức có thêm vài lượt xem. Cô vuốt vuốt xem, dừng lại ở một tài khoản lạ. Avatar xám mặc định, không có bài viết, không theo dõi cũng chẳng có ai theo dõi. Ban đầu cô tưởng là fan, tiện tay bấm vào thì thấy trang trống trơn. Kỳ lạ thật, ai lại dùng nick ẩn để lén xem cô? Thẩm Úc Đường khựng lại giây lát, nhưng không nghĩ nhiều, tiếp tục lướt qua danh sách người xem. Thế nhưng, mãi vẫn không thấy tài khoản mà cô đang chờ xuất hiện. Ngoại ô Rome, bữa tiệc tối trong khu biệt thự tư nhân vẫn chưa tàn. Chiếc bàn dài đặt ở trung tâm khu vườn trũng, hai bên bàn là những giá nến mạ vàng nhiều nhánh xếp thẳng hàng. Dao nĩa bạc sáng bóng đặt gọn gàng bên cạnh bộ bát đĩa sứ xương màu bạch kim, lớp men mịn màng, mỏng như cánh ve. Lauren ngồi bên trái chiếc bàn dài, ngón tay khẽ chạm đáy ly, lắng nghe những lời xã giao, tâng bốc xung quanh, gương mặt không hiện chút cảm xúc thừa nào. Mẹ anh vừa đi nghỉ dưỡng trở về, lúc này đang cùng một quý bà bên phải trò chuyện về buổi đấu giá ở Luzern tháng trước. Chỉ mới nói được vài câu, chủ đề đã kín đáo rẽ sang việc mấy ngày trước có một nghệ sĩ qua đời, rồi chẳng mấy chốc chuyển thẳng đến anh. Đúng vậy, nó cũng vừa mới trở về Rome chưa lâu. Trước đó vẫn ở Florence đấy. Nói đến đây, Bùi Cạnh Nghi bất ngờ quay đầu gọi anh, mỉm cười giơ tay. Lại đây, A Hành. Chỉ có bà mới thích gọi anh bằng cái tên đó, A Hành. Lauren mặt không đổi sắc, đứng dậy cài nút áo vest, nâng ly rượu đi đến bên cạnh họ. Con gái bà Roman mấy hôm nữa sẽ đến Rome du lịch, mẹ tin rằng con có thể dành chút thời gian đi cùng cô ấy, phải không? Lauren bình tĩnh nhìn Bùi Cạnh Nghi, cúi mắt nhấp một ngụm rượu nhưng không đáp. Bà hiểu rõ tính con trai mình hơn ai hết, kiêu ngạo, lạnh nhạt, nếu thấy không cần thiết thì cho dù là chuyện xã giao, anh cũng tuyệt đối không chịu nhượng bộ. Con sẽ để trợ lý sắp xếp lịch trình cho cô Roman. Giọng Lauren thản nhiên, mang dáng vẻ công việc rõ rệt. Nhưng xin thứ lỗi, con thực sự không có thời gian. Nói xong, anh khẽ gật đầu, xoay người định rời đi. Bùi Cạnh Nghi lại gọi anh, ngồi xuống. Lauren, trên gương mặt bà vẫn giữ nụ cười ôn hòa, giọng điệu cũng nhẹ nhàng. Nhưng Lauren hiểu rất rõ chỉ khi bà muốn nói chuyện nghiêm túc, hoặc nổi giận, mới gọi anh là Lauren. Anh dừng bước, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh bà. Tuy vậy, bà không tiếp tục đề tài vừa rồi, dường như chỉ muốn anh ngồi cạnh để giữ thể diện và sự trọn vẹn cho bữa tiệc này. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Lauren khẽ rung, tiếng thông báo nhỏ đến mức gần như không nghe thấy trong buổi tiệc tinh tế này, nhưng ánh mắt anh vẫn khựng lại một thoáng. Ngón tay bật sáng màn hình, trượt mở thông báo hiện lên trên màn hình. Ngay sau đó, cả người anh như bị thứ gì đó đánh trúng. Đó là story vừa được cô đăng tải. Trong màn hình là hình ảnh cô ở một hộp đêm với ánh sáng mờ tối, nụ cười rực rỡ tự do, bên cạnh là hai chàng trai trẻ trung và tuấn tú. Ngay cả qua màn hình, anh cũng cảm nhận được niềm vui của cô lúc ấy. Đây là sự trừng phạt dành cho anh sao? Trừng phạt anh đã che giấu bản thân, tạo ra một tài khoản xám chỉ để lén dõi theo cô. Lauren nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, đáy mắt từng chút một chìm xuống. Gương mặt tuy không biểu cảm, nhưng quai hàm siết chặt, bàn tay đặt hờ trên đầu gối cũng bất giác nắm chặt. Khoan đã, ánh mắt anh bất chợt quét thấy dòng chữ nhỏ ở góc trái video. Vị trí check-in, ở Rome, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang ở Rome, Lauren, giọng một bậc trưởng bối từ phía đối diện vang lên, anh không nghe thấy. Lại một tiếng gọi, Lauren, lần này là mẹ anh. Anh ngẩng đầu. Ánh mắt chậm nửa nhịp mới lấy lại tiêu cự. Màn hình đã tắt, điện thoại siết chặt trong tay. Công ty đột nhiên có việc gấp, con cần rời đi trước. Khóe môi Bùi Cạnh Nghi hơi cong, ánh nhìn thâm ý lướt qua gương mặt mang vẻ gấp gáp hiếm thấy của Lauren. Bà không bỏ qua được sự khựng lại lúc nãy của anh khi nhìn vào màn hình. Rốt cuộc là ai mới có thể khiến anh quan tâm đến mức ấy? Nhưng bà không truy hỏi, chỉ mỉm cười gật đầu. Đi đi. Lauren lập tức đứng dậy, cầm áo vest đang khoác trên lưng ghế, quay người nhanh chóng bước lên bậc đá. Cách chương,